Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 16, cổ áo, đi tới mép giường, ngoặc kép, lười biếng nói, ngoặc kép, hảo, chỉ liếc mắt một cái, đi ra ngoài, chuyện gì, nghiêm túc nói, ngài, là có chuyện gì sao, hiện tại, ngoặc kép, xoay người rời đi, tới sao, đi qua đi, hắn tưởng, lúc này đây, đều là thật sự, ân, ngoặc kép, người, nàng, ân, lần này, ngoặc kép, hết chương.